Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 587, chân tướng. Minh đế, nhân cùng yêu kết hợp, sinh ra là cái gì? Hoặc là người, hoặc là yêu, tóm lại không phải là nhân yêu, nhưng vô luận loại kia, đều không phải là 12 tháng còn không đản sinh nguyên nhân. Na cha kia là thần tiên chuyển thế, tự nhiên không thể đánh đồng. Cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu, không phải yêu quái yêu, mà là yêu dị yêu. Cho nên Tần Trường Phong nhiệm vụ mục tiêu là ai, liền cũng miêu tả sinh động, có thể ẩn tàng lâu như vậy. Tần Trường Phong ngược lại thật sự là thật bội phục nàng. Nếu biết rồi, ngươi sẽ không sợ ta hạ độc chết ngươi. Bạch Tố Trinh ung dung cười hỏi, nàng phong thái yểu điệu mà ở Tần Trường Phong ngồi xuống bên người. Một cái tay chống đỡ cái chán, mắt không thoáng qua mà nhìn chăm chăm vào ánh mắt của hắn. Hồ ly tinh đều không nàng như bây giờ vũ mị, cái gì độc có thể hạ độc chết một cái quỷ? Đây chính là người đàn bà chữa ngốc 3 năm sao? Tần Trường Phong hướng nàng lộ ra vẻ thương hại. Ngươi liền không thể gạt ta nói một câu ta tin tưởng ngươi sao? Tốt, ta lần sau chú ý, tiền bối, đến nếm thử Tố Trinh tay nghề. Bạch Tố Trinh vũ mị ôn nhu vì hắn gắp thức ăn, nâng chén khuyên uống. Đáng thương Tần Trường Phong không có nhục thân, còn phải giả vờ giả vịt. Đây đều là ta tự mình làm, hương vị như thế nào? Rất tốt a, sắc hương vị đều đủ. Quỷ cũng ăn được ra hương vị sao? Bạch Tố Trinh u oán nhìn về hướng hắn. Tần Trường Phong cũng rất ủy khuất. Không phải ngươi để cho ta lừa gạt ngươi. Đúng vậy a, cho nên ngươi vừa rồi tại sao không tiếp tục gạt ta? Thí dụ như, khác món ăn ta nếm không ra, nhưng ngươi tự mình làm không giống. Em gái ngươi a, ta phát hiện các ngươi nữ yêu thật sự so nữ nhân còn khó làm. Tần Trường Phong im lặng ngưng ế. Cách đó không xa, Tiểu Thanh tựa ở một cây trụ lật lên một cái bạch nhãn. Nàng còn không biết sắp phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy hai người kia thật sự rất nhàm chán. Tiền bối, kỳ thật ta cho tới bây giờ không có ưa thích qua Hứa Tiên. Nhưng ngươi cho ta nhiệm vụ, ta hoàn thành. Bạch Tố Trinh đột nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà đổi chủ đề. Không có chút nào cảm thấy xấu hổ, hình như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, nghe Tiểu Thanh nói hắn sau khi chết ngươi không có chảy qua một giọt nước mắt. Cái này không giống ngươi. Vậy ngươi biết ta thích người nào không? Ngươi phạm vào sai lầm lớn. Thích một cái không nên nhất người trong lòng, nhất định là một cái bi kịch. Bạch Tố Trinh nâng chén uống xong trong chén thanh tửu, sau đó gần như tự nhủ nhẹ giọng nói ra, hắn là ta biến hóa sau đó nhìn thấy nam nhân đầu tiên. Nguyên bản trước đó, ta cũng không tính muốn một cái kinh tài tuyệt diễm kỳ nam tử, chỉ muốn tìm một cái bình thường nam nhân, bình thường yêu cùng quan tâm, lẫn nhau ở giữa, có thể hỏi han ân cần, mặt mày đưa tình liền đã đầy đủ. Thế nhưng là gặp hắn lần đầu tiên sau đó ta liền không làm được. Nam nhân khác rốt cuộc không lọt nổi mắt xanh của ta. Hắn từng nói cho ta, đại trượng phu lúc có lăng vân chi trí, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Nhưng như vậy nam tử, ta đây cả một đời 1000 năm, đều có nhìn thấy qua một cái. Hắn dạy ta cái gì là yêu, cho ta xem đầy trời sao. 2 lần lấy xuống đóa hoa cắm ở búi tóc của ta. Hắn vì ta viết qua một bài từ 100 phương 1000 hướng bao lần kiếm. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, lửa đèn dã rời chỗ. Hắn vì cứu ta, diệt một gian chùa miếu, bình nửa tòa đỉnh núi. Ta biết, tất cả những thứ này hắn đều chỉ là ngẫu nhiên. Cũng không phải là tận lực vì ta. Nhưng dù cho như thế, lại có nữ nhân nào có thể quên, có thể nhịn được không tâm trí hướng về đâu? Trong phòng ba cước kim thiềm lư hương, bay ra lượn lờ khói nhẹ, như nàng rung động tiếng lòng. Tần Trường Phong im lặng, thiên địa lương tâm, lần này hắn nhưng là nửa điểm cũng không có chủ động trêu chọc ý tứ. Nhưng trời xui đất khiến liền trở thành một sai lầm, hoặc là nói hắn hoàn toàn chính xác quá không hiểu nữ nhân. Đồng thời cùng thiên thụ giới khác biệt, Vân Dung càng nhiều chỉ là đối với tình cảm, đối với hoàn chỉnh nhân sinh bản thân hướng tới, mà Tần Trường Phong thì bất quá là nàng loại này hướng tới ký thác mà thôi. Cho nên vô luận là Tần Trường Phong hay là Lý Trường Phong, Trần Trường Phong cái gì, chỉ cần có thể cho nàng một ngày nhân duyên, đối nàng mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều. Mà Bạch Tố Trinh, bởi vì Tần Trường Phong ba lần bốn lượt vô ý cử chỉ có khúc mắc, kia tinh thần đầy trời, kia đoàn tụ sum vầy, một trưởng kia hủy chùa diệt Phật, giống như một trận mộng đẹp, để Bạch Tố Trinh đã là tâm thần đều say. Lúc này Tần Trường Phong rất muốn giải quyết dứt khoát, hét lớn một tiếng, thật xin lỗi, người mệnh trung chú định không chết không thể. Sau đó một trưởng vỗ chết, xong hết mọi chuyện. Nhưng nhìn lấy Bạch Tố Trinh, nàng như vậy yếu đuối, cuồng dại như vậy, ai không sinh ra đồng tình, ai có thể nhẫn tâm như vậy lạt thủ tồi hoa. Nên quay về chính đề, trong bụng của ngươi nghi ngờ đến tột cùng là cái gì? Cùng với, ngươi chuẩn bị làm sao phản kháng? Tần Trường Phong chỉ có thể cưỡng ép trở lại chuyện chính. Có một số việc thật sự đã được quyết định từ lâu, trừ phi hắn giờ phút này có thể phản kháng chủ não. Nhưng hắn có thể sao? Có lẽ, còn có kia so một phần vạn còn muốn xa vời kỳ tích. Kỳ thật ta cái gì cũng không biết, chỉ là có một cái âm thanh trong bóng tối nói cho ta nên làm như thế nào. Trừ cái đó ra, ta vẫn luôn tại toàn tâm toàn ý làm chính mình, làm một cái gọi trước Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh thở dài, ánh mắt lộ ra mê mang, tựa hồ rất nhiều chuyện nàng đều chỉ biết là da lông, cái gì cũng không biết. Tần Trường Phong trong lòng giật mình, chẳng lẽ đây chính là nàng có thể ẩn tàng như vậy liền mà không lộ ra sơ hở nguyên nhân? Ngay vào lúc này, đột nhiên, một cỗ không hiểu ba động từ Bạch Tố Trinh trong bụng truyền ra, ẩn ẩn dày đặc, giống như một trận vi bất túc đạo gió mát đảo qua. Nhưng cũng sợ là hạ một khắc, Tần Trường Phong liền phát hiện toàn bộ thế giới đều đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa Tiểu Thanh tựa ở hành lang bên trên vặn eo bẻ cổ. Càng xa xôi tóc đen Pháp Hải chắp tay trước ngực tại cửa chính như điêu khắc đứng vững. Tất cả đều không nhúc nhích, duy chỉ lấy một cái cố định tư thế. Ngay cả ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục có nửa điểm biến hóa. Thậm chí ngay cả phụ cận Bạch Tố Trinh đều là như vậy. Trước ngực nàng một lọn tóc đang bị phong dương lên, giờ phút này cũng dừng ở giữa không trung, không phiêu không rơi, toàn bộ thế giới, hết thảy, đều rất giống tại kia một đạo thần bí ba động sau đó bị đọng lại. Dòng sông thời gian đi tới nơi này một khắc về sau, triệt để đình chỉ. Đây là, người nào? Tần Trường Phong kinh sợ rồi, hắn không tin tưởng chỉ là một cái Bạch Tố Trinh có thể có loại bản lãnh này. Coi như nàng là viên kia tà ác lực lượng hạt giống ký chủ, cũng tuyệt không có khả năng, lấy thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, căn bản không khả năng đản sinh ra loại này kinh khủng đến mức để hắn cũng cơ hồ không còn sức đánh trả tồn tại. Liền tại lúc này, từ Bạch Tố Trinh nơi đó truyền ra một cái hơi mờ mịt âm thanh, thản nhiên nói, ngươi không phải là một mực tại tìm ta sao? Đây không phải Bạch Tố Trinh nói, nàng căn bản cũng không từng mở miệng. Thanh âm này trực tiếp tới từ ở nàng trong bụng. Chẳng lẽ là cái kia thai nhi? Tần Trường Phong run lên trong lòng. Cái này mẹ nó coi như thật quá yêu nghiệt rồi. Ngươi không có thể là thế giới này. Đến tột cùng là ai? Cuối cùng, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, trầm giọng hỏi: "Ta là ai?" Cái thanh âm kia phảng phất nhớ lại một lát, sau đó mới yếu ớt nói ra: "Một cái tên mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết rõ ta không có ác ý, mà cái này con rắn yêu trong bụng thai nhi chính là ta tặng ngươi lễ vật." "Thứ đồ gì?" Tần Trường Phong càng thêm mộng bức, mặc dù cảm giác loại này phương thức nói chuyện đích xác rất giống cao nhân tiền bối nói chuyện rơi vào trong sương mù diễn xuất, nhưng ta nghe không hiểu có được hay không? Tựa hồ cảm giác được Tần Trường Phong cảm xúc biến hóa, thanh âm kia thở dài: "Minh đế khai thiên, bốn chữ này sẽ không chưa từng nghe qua a?" "Đương nhiên nghe qua." Tần Trường Phong nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Bốn chữ này đến từ Thông Thiên Tháp, ngoại trừ người thí luyện, những người khác là tuyệt đối không có khả năng biết đến. Hơn nữa nhất định phải vẫn là đoạn thời gian gần nhất tồn tại qua người thí luyện. Bởi vì, Minh Đế, chính là trước đây không lâu trùng kích thiên giới, cuối cùng khiến cho trận kia náo động lớn, khiến cho đại lượng huyễn tưởng thế giới dị biến tầng thứ 8 đỉnh cấp cự phách. Tại Thông Thiên Tháp bên trong, tầng thứ 8 chư vương cùng xuất hiện, hùng bá nhất phương, mỗi người mỗi vẻ, nhưng có thể xưng đế vì hoàng, cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi. Nếu đem những thứ này cao không thể chạm cự đầu lại phân một cái đủ loại khác biệt, như vậy Minh Đế cũng như cũ là không có chút nào tranh cãi đứng hàng đệ nhất đẳng. Cho nên, 24 tòa Thông Thiên Tháp cường giả như tinh thần dày đặc. Nhưng vô luận tại kia một mảnh tinh không, từ cái kia phương hướng ngóng nhìn, Minh Đế đều tuyệt đối là nhất lóe sáng viên kia một trong. Hắn là nhất phẩm bản mệnh tinh thiên đình trưởng khống giả, cũng là linh giới huyền tu cảnh thiên đình chi chủ, nhẹ nhàng nói câu nào cũng có thể làm cho một tinh vực run rẩy. Trên thực tế, toàn bộ lớn thứ tư vực cơ hồ đều nghe không được có can đảm phản đối thanh âm của hắn. Năm tháng vạn cổ, cho dù nhìn ngang đã từng xuất hiện hết thảy người thí luyện, hắn đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Cho dù là trước sớm ở trong mắt Tần Trường Phong mánh khóe thông thiên nói theo, ở trước mặt hắn cũng muốn trở nên đoan trang cẩn thận. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong không hiểu là hắn tại sao lại ở chỗ này. Dù cho trùng kích thiên giới đã thất bại, cũng không nên xuất hiện tại cái này huyễn tưởng thế giới a. "Ta xem qua chiến đấu của ngươi, đã từng nghe đạo thêu nói qua ngươi, nguyên bản còn chờ mong sẽ có một ngày ngươi ta có thể sóng vai mà chiến. Đáng tiếc khai thiên đánh một trận, ta thua không còn một mảnh, ngay cả một cái sợi tàn hồn cũng sắp tan biến. Cũng may ta một khắc cuối cùng tính toán thành công, trong này gặp được ngươi. Xà yêu kia trong bụng thai nhi chính là ta dùng luân hồi chi pháp giúp nàng tu luyện một bộ chuyển thế chi thân. Trong người hắn chất chứa một đạo hư thực sơ khai, tuy chỉ là một cái nhỏ yếu hạt giống, nhưng chỉ cần ngươi hữu tâm, đem đến từ có thể trưởng thành vì một gốc đại thụ che trời." "Cái gì là sơ khai?" Tần Trường Phong xác định thứ này chính là chủ não chỉ tà ác lực lượng hạt giống, nhưng lại không biết đến tột cùng là thứ gì. "Pháp tắc chi đạo, bản nguyên phía trên là thần nguyên. Thần nguyên phía trên có sơ khai. 3000 đại đạo, bất kỳ cái gì một đạo đều có 10 thành áo nghĩa. Trưởng nào đó nói toàn bộ 10 thành người có thể thành tiên. Lại trên đó lại cực điểm thăng hoa, khai sáng ra độc nhất vô nhị thứ 11 thành già. Liền vì đạo này pháp tắc chi chủ, phong vô thượng tiên đế. Tiên đế lấy 11 tầng pháp tắc áo nghĩa ngưng tụ ra hạt giống sức mạnh, chính là sơ khai. Thông Thiên Tháp sở dĩ có thể đem vật hư ảo thậm chí sinh linh không có chút nào tổn hại địa chuyển hóa thành chân thực, đồng thời trường tồn bất diệt, cũng là bởi vì huyễn hải bên trong có hư thực sơ khai lực lượng tồn tại. Rõ chưa? Đây chính là Thông Thiên Tháp vận chuyển căn bản bí mật. Tần Trường Phong lập tức động dung, hắn không có nghĩ đến sẽ là dưới tình huống như vậy. Cởi ra cái này trường tồn đáy lòng nghi hoặc, cho nên chỉ cần đem một cái viên hư thực sơ khai lớn mạnh, tương lai ta cũng có thể giống như thông thiên tháp, từ hư huyễn thế giới tự do chuyển hóa ra chân thật tồn tại. Trầm ngâm khoảnh khắc, hắn hỏi như vậy, đúng vậy, một khi ngươi làm đến, liền chờ tại khiêu động thông thiên tháp căn cơ, cho nên thứ này từ trước đến nay là thông thiên tháp cấm kỵ, tuyệt không cho phép người thí luyện đụng vào. Lần này, ta dùng khi thiên phương pháp, phong ấn một viên tại thai nhi trong cơ thể, giúp người lừa qua chủ não. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?